Chương 98, qua đêm. Tự cho là mình cao cao tại thượng Tạ Kịch Xạ không muốn cho Lưu Húc làm hô hấp nhân tạo, nhưng là nếu như rằng co tiếp nữa, hắn rất có thể liền lên Tây Thiên bên trên. Cho nên đang làm rất ngắn tư tưởng dễ rùa phía sau, Tạ Kịch Xạ rồi dùng sức đẩy ra Lưu Húc miệng, hít sâu một hơi liền cúi người, kết quả Lưu Húc giả bộ đã bị phơi bày, lại sau đó, hắn liền biến đầu heo. Nhanh lên tiếp tục đánh cá, lại đánh 4, 5 con liền có thể đi về. Tạ Kịch Xạ thở phì phò đá Lưu Húc một cước. Cảm ơn ngươi. Lưu Húc cười nói. Bị ngươi nói cảm ơn, ta còn thực sự hẳn là cảm thấy vinh hạnh á. Tạ Kịch Xạ vẻ mặt không vui. Dù sao là ngươi đã cứu ta a. Lưu Húc cực kỳ vô sỉ nói rằng. Nếu như không phải bên cạnh đều không ai, ta mới có không đi cứu ngươi. Lôi kéo bị thủy làm ướt, dính ở y phục trên người, cực kỳ không thoải mái. Tạ Kịch Xạ lên đường, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, ta muốn nhanh đi về thay quần áo. Xác định sẽ không lại bị điện giật đến, Lưu Húc lại lần nữa hạ thủy. Chừng 10 phút đồng hồ, Lưu Húc liền điện giật thật nhiều ngư, cho nên hắn giống như Tạ Kịch Xạ một khối đi trở về. Bởi trên người thủy còn chưa khô, mỗi đi vài bước Tạ Kịch Xạ liền muốn kéo lôi kéo y hề phục. Xì dù cả mạ gì qua, mị dạ mổ tổ dày, bật xù gì mạ xạ hệ cổ còn đang suy nghĩ muộn muốn ăn cơm cái gì, thấy Lưu Húc dẫn theo một thùng ngư trở về, các nàng ba cái liền đều cao hứng vô cùng, cho nên đang ở nhà gỗ nhỏ bên cạnh nhóm lửa. Tuy nói cái này là nằm ở trong đảo đảo bên ngoài giữa đảo nhân tạo. Có thể bọn họ vẫn lo lắng sẽ bị người chứng kiến, như vậy tiếp theo đưa tới một đám người, cho nên nổi lửa địa điểm cũng cực kỳ có chú trọng, cũng tỉ như bốn phía đều phải có che vật. Tất cả che vật ngoại trừ xa xa những cái này rậm rạp chẳng chịt cây dừa bên ngoài, còn có lúc trước Lưu Húc rời ra ngoài mấy cái tủ. Cái này nhân loại công đảo tựa hồ là cho phép nướng các loại, bởi vì trong nhà gỗ nhỏ còn có chuyên môn đồ gia vị quầy chuyên doanh, cho nên nướng ra ngư tự nhiên sẽ sắc hương vị câu toàn. Cá nướng bắt đầu phía sau. Tạ Kịch Xạ liền trốn vào nhà gỗ nhỏ thay quần áo. Một hồi phía sau, Tạ Kịch Xạ mặc phân thể thư cờ áo tắm đi ra, thoạt nhìn cực kỳ quái. Chứng kiến Tạ Kịch Xạ cái này thanh lương trang phục, mấy người bọn hắn đều ngẩn ra, tựa như xem đến ngoại tinh nhân vậy nhìn Tạ Kịch Xạ. Bị các nàng như thế nhìn một cái, Tạ Kịch Xạ đều có chút ngượng ngùng, liền giải thích, áo tắm tuy là rất nhiều kiểu dáng, thế nhưng ta vẫn luôn thích loại này có hoa bên, nhưng là đường viền hoa kiểu dáng cũng chỉ có loại này. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là mặc vào. Thấy các nàng vẫn là không có nói, có chút gấp Tạ Kịch Xạ liền kêu, ta lại không phải cố ý mặc loại này, nếu như các ngươi có ý thấy, các ngươi cũng đi xuyên á. Nếu như muốn đem ta la mở ha tờ hờ ập tờ đi, có loại cũng không muốn mặc quần áo á dơ lên hương phun phun cá nướng. Lưu Húc nghiêm túc nói, ta nghiêm trọng đồng ý ý kiến này. Ta nhìn xéo mắt Lưu Húc, mị dạ mổ tổ dày lên đường, ngươi đã đồng ý, vậy ngươi cũng không cần mặc. Ngược lại ta là nam, ta sao cũng được. Chỉ cần các ngươi không ngại. Mỹ dạ mổ tổ dày trực tiếp hết trô nói rồi. Vớt khuôn mặt, xì dù ca mạ gì qua nói, sẽ ạ, ngươi bộ dáng này cực kỳ xinh đẹp á như thế khen một cái, Tạ Kịch Xạ đều có chút đắc ý, liền hư nói, đương nhiên rồi, ta hàm lượng nguyên tố trong quặng vẫn rất cao. Qua đây ăn cá nướng a bật sủ gì mà xả hệ cổ mỉm cười nói, mới vừa ta đều có nghe được bụng của ngươi ở thầm thì kêu loạn. Chờ một chút ta sau khi nói xong. Tạ Kịch Xạ đã đem ẩm ướt tách tách đi y phục toàn bộ đều bắt được nhà gỗ nhỏ phía sau lạnh nhạt thờ ơ ăn xong cá nướng, mọi người liền vây quanh lửa trại nói chuyện phiếm. 9 giờ tối tả hữu, Lưu Húc liền để mấy người các nàng đi ngủ, hắn thì phụ trách gác. Có lẽ là sợ Lưu Húc nhàm chán duyên cớ, mị dạ mổ tổ dày liền chủ động giữ lại. Đợi các nàng bốn cái đều vào nhà gỗ nhỏ phía sau, mị dạ mổ tổ dày liền tựa sát Lưu Húc, cũng nhìn chỉ còn một chút sao hỏa đống lửa. Lưu Húc thì nhẹ nhàng ôm mị dạ mổ tổ dày. Cảm thụ cái này khó được bình tĩnh. Trong nhà gỗ nhỏ, bởi Lưu Húc phía trước đêm không có tác dụng gì đồ vật đều rời đến ngoài phòng, cho nên nhà gỗ nhỏ liền có vẻ rộng rãi không ít. Lúc này, các nàng bốn cái đi nằm ngủ ở trên sàn nhà, trên người đắp cùng với chính mình cởi ra y hề phục, hoặc là diện tích tương đối lớn ao tắm. May mắn là mùa hè, bằng không các nàng tuyệt đối bị cảm. Sáng sớm ngày mai phải đi đảo bên ngoài sao Tạ Kịch Xạ hỏi. Ngươi không phải muốn về nhà sao bật sủ gì mà xạ hệ cô hỏi. Có khỏe không dừng một chút, Tạ Kịch Xạ tiếp tục nói, chẳng qua là ta cảm thấy loại này hòa bình cổ gì mà hầu như không tìm được, cho nên ý của ta là, chúng ta có thể hay không trước ở chỗ này đợi 1-2 ngày, sau đó sẽ đi đảo bên ngoài. Xì dù cả mạ gì quả sen vào nói, ta cũng là ý tứ này a bật sủ gì mà xạ hệ cổ là muốn mau sớm chạy tới đảo bên ngoài, nhưng là nói thật, nàng cũng không biết đi đảo bên ngoài đến cùng có thể làm gì, dường như chính là tìm một an ổn địa phương a. Như vậy đảo nhân tạo không phải là cái này chủng địa phương sao cho nên muốn đến đó, bật xù gì mà xả hệ cổ lên đường, ta đi nơi nào đều được, ngày mai các ngươi hỏi một chút Lệ cùng Húc A, miễn là hai người bọn họ nguyện ý lưu lại, ta đương nhiên cũng là có thể. Húc tuyệt đối là muốn lưu lại, cái loại này bại hoại, vừa nhìn thấy chúng ta mặc như vậy thiếu, nước bọt đều muốn chảy ra. Hành cái này gọi là tính tình thật A, xỉ rủ cả mạ gì quả lập tức giúp đỡ Lưu Húc, hơn nữa dáng dấp cô gái xinh đẹp chính là muốn có người thưởng thức A, nếu như ngay cả thưởng thức người cũng không có, dài như vậy được xinh đẹp thì có ý nghĩa gì chứ, cho nên nha, Húc nhưng thật ra là đang thưởng thức chúng ta, chảy nước miếng là thưởng thức lúc phản ứng bình thường A, cắt sẽ. Điểm tô cho đẹp sự thực.